Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực bị một tát vào ngực, nhưng trên mặt lại nở nụ cười vui vẻ như vừa được nàng hôn nắn ôm bức thư vào lòng. Cười rạng rỡ như hoa mùa xuân nàng viết cho ta sao? Lãnh Nguyệt giữ vẻ nghiêm nghị, thản nhiên đáp. Thứ ta viết cho huynh, đến khi huynh chết, ta sẽ đốt mà gửi xuống. Cảnh Dực khẽ nhăn mặt, rút phong thư ra khỏi ngực, lật đi lật lại xem kỹ bức thư không ghi một chữ nào, cau mày hỏi. Vậy đây là cái gì? Đây vốn là lá thư thần tú định đốt thành tro. Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của hắn, Lãnh Nguyệt mặt thoáng sầm xuống. Đừng có nghĩ linh tinh, ta không phải dùng phép màu biến cho thành lại đâu. Chỉ là ta bất cần lấy nhầm bức khác, đưa nhầm cho hắn thư của Tam Ca huynh, là bức vẽ Quan Âm đưa cơm gì đó của Vương Thác mà thôi. Nói rồi, nàng vươn tay, ngón tay dài thanh tú chạm vào phong thư trong tay Cảnh Dực. Đây mới là thư thật sự cần đưa cho hắn. Cảnh Dực nhìn phong thư kỹ lưỡng, thấy đây chỉ là một bức thư không niêm phong, lòng đầy khó hiểu nhìn Lãnh Nguyệt. Nếu bức kia là bản sao, vậy đốt cũng chẳng sao. Đưa lại bức này cho hắn là được, còn cần ta xem làm gì? Một bức thư không niêm phong, lại do Lãnh Nguyệt chuyển giao, nghĩa là nội dung bên trong chẳng có gì bí mật, thậm chí thần tú dù có che giấu điều gì, cũng không ở đây. Lãnh Nguyệt chỉ cần một câu là trả lời thắc mắc của hắn. Đây là thư Tam Ca huynh nhờ ta đưa. Tam ca ta, Cảnh Dực bất chợt nhớ lại câu nói trước của thần tú. Chẳng lẽ người Cảnh gia đều ngủ dưới đất trời? Đúng vậy, tam ca hắn Cảnh Yên năm xưa từng đến chùa An Quốc bái sư để học Phạn ngữ, ở lại suốt hơn nửa năm. Bấy nhiêu thời gian, nếu Cảnh Yên và thần tú có giao tình thì cũng không có gì lạ. Chỉ là hiện giờ, Cảnh Yên thân là lễ bộ lang trung, khi Vương Thác đang bối rối không biết làm gì lại nhớ tới viết thư cho thần tú thì có chút không bình thường. Cảnh Dực mở thư ra, cẩn thận dở từng trang, vừa thoáng lướt qua những dòng đầu tiên, liền lắc đầu. Không, đây không phải chữ của Tam Ca ta. Lãnh Nguyệt sững sờ, không phải chữ của Tam Ca huynh. Vậy là ai viết? Cảnh Dực nhìn chữ trên giấy, nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết, nhưng hẳn là một nữ tử. Đây là một đoạn trong Liệt Nữ Truyện, quyển thứ tư, nhớ đến duyên nợ với Liệt Nữ Truyện. Cảnh Dực thầm thở dài, ngoại trừ hắn, có ai trong nhà có phúc đọc lầu từng chữ của quyển sách đó chứ? Lãnh Nguyệt rõ ràng đã quên mất quyển sách này, chỉ là nhớ đến lời của An Vương, nàng không nhịn được nhắc nhở. Đừng quên, Cảnh Yên có thể bắt chước nét chữ của Vương Thác đến sống động như thật. Huynh có chắc đây không phải là do Tam Ca huynh cố ý bắt chước nét chữ của nữ tử mà viết? Không giống, Cảnh Dực lại lắc đầu, vừa xem vừa nói, mỗi người khi viết đều có thói quen riêng. Có thể bắt chước hình dáng chữ của người khác, nhưng nét bút, độ nặng nhẹ và cách vận bút lại là của chính mình. Cảnh Dực nói rồi dở sang trang thứ hai, không để ý mà nói tiếp. Tam ca ta nếu muốn lừa An Vương, có khi cũng không qua nổi mắt ngài, cùng lắm là lừa được nàng mà thôi. Lãnh Nguyệt đối diện hắn cười lạnh, nụ cười đầy âm lãnh khiến người ta lạnh cả sống lưng. Ai ra, Cảnh Dực lập tức ném thư đi, mặt mũi méo mó. Tay ôm lấy đùi rên rỉ. Đau quá, sắp đau chết mất. Lãnh Nguyệt nhặt bức thư trên sàn lên, vốn dĩ định lờ đi màn kịch này, nhưng vẫn lo lắng cho vết thương chậm lành trên người hắn, đành bất đắc dĩ chỉ vào giường. Nằm xuống, cần thay thuốc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực lăn mình trở lại giường, nằm thành hình chữ đại, thoải mái. Lãnh Nguyệt mới bắt đầu cởi áo ngoài của hắn, đang định băng bó vết thương thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cửa vừa mở, Vương Thác đã đứng đó với đôi mắt đỏ hoe, vừa thấy Lãnh Nguyệt đã vội nói. Bồ Tát, người Trung Nguyên nói túng được là không nói dối, sư phụ Xả Tinh nói đúng. Lời của hắn, nàng nghe không hiểu gì, nhưng cũng không có ý bận tâm. Lãnh Nguyệt lẳng lặng ra hiệu cho Vương Thác vào phòng, tiện tay nhét vào tay hắn một cái bình hoa. Nâng cái bình này lên đầu, đứng im không nhúc nhích. Chờ ta gọi thì mới được động. Vương Thác vẫn chưa hiểu gì, nhưng cung kính vâng lời, nâng bình lên đầu đứng im. Khi Lãnh Nguyệt quay lại, Cảnh Dực đang nằm ngửa trên giường, cười đến rạng rỡ. Lãnh Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, vừa cẩn thận tháo băng vải bên đùi trái, vừa hạ giọng. Đừng có ngốc nghếch cười với ta giận hắn làm hỏng di vật của Tử Vương, không phải vì huynh mà chút giận. Nụ cười trên mặt Cảnh Dực càng rạng rỡ, hắn ngồi dậy, ghé sát môi nàng, nhẹ nhàng hôn một cái, giọng cũng khẽ khàng. Nàng tốt với ta thật mà. Lãnh Nguyệt đỏ mặt, lườm hắn một cái, rồi nhéo mạnh vào đùi phải của hắn. Thấy cơ bắp rắn chắc, mềm mại, nàng nhất thời không nhịn được lại nhéo thêm hai cái, đến mức Cảnh Dực phải cắn môi mà cầu xin tha. Lạ thay, từ khi Cảnh Dực đến chùa An Quốc, vết thương lại không bị lở loét hay nhiễm trùng, bây giờ còn có dấu hiệu hồi phục. Chẳng lẽ quả thực từ khi quy y, hắn đã được Phật Tổ phù hộ? Lòng Lãnh Nguyệt thoáng an yên, động tác cũng lưu loát hơn, chỉ mất một chén trà nhỏ thời gian đã thay thuốc băng bó gọn gàng. Đến khi chuẩn bị bảo hắn ngồi dậy mặc quần, nàng mới nhận ra hắn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trên mặt hắn vì sốt mà ửng đỏ, môi khẽ hé ra nhưng tái nhợt đến kỳ lạ. Lãnh Nguyệt không đánh thức hắn, nhẹ nhàng đắp chăn, nhìn hắn ngủ không an giấc, thầm thở dài. Một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, vậy mà chỉ trong hai ngày đã kéo theo bao nhiêu nguy hiểm. Bao năm nay, nàng đã đối mặt với vô số vụ án ly kỳ, tính mạng cũng không ít lần treo trên sợi tóc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nguy cơ bùa vây mà khó nắm bắt như lúc này. Trường lão ngũ chết một cách bí ẩn, hoàng tử Cao Ly nửa ngốc nửa tỉnh, còn thần tú người trông thì thản nhiên nhưng lại thần bí khó lường, như lúc nào cũng chặn đường của Cảnh Dực, lại như đang âm thầm trợ giúp hắn. Còn Tiêu Chiêu Diệp cũng chẳng phải hạng tầm thường, dường như rất quan tâm đến cái chết của Trương lão ngũ, đến nỗi đích thân mang di vật của y đến An Vương phủ tìm hiểu. Ngay cả Họa Mi, một kẻ thà chết ngoài đường cũng không chịu tiết lộ nửa câu về Tiêu Chiêu Diệp. Bao nhiêu con người và sự việc tưởng chẳng liên quan, lại giống như một đống hạt dưa, hạnh nhân, nhân đào lẫn lộn trước mặt. Nếu tìm ra đủ bột, dầu và gia vị, có lẽ sẽ làm được một chiếc bánh trung thu ngũ nhân hoàn chỉnh. Lãnh Nguyệt cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Cảnh Dực, vừa quay đi thì đã bị hắn nhẹ nhàng kéo lại. Hắn mở mắt, mơ màng nhìn nàng, nàng chỉ tay về phía cửa, ý bảo hắn có người bên ngoài, hắn lại khẽ lắc đầu, chỉ vào chiếc lư hương trên bàn. Lãnh Nguyệt hiểu ý, ghé sát tai hắn thì thầm, đem cái bình trên đầu hắn đổi thành lư hương. Cảnh Dực mỉm cười, ôm nàng vào lòng, giọng khàn khàn. Không phải, chờ một nén nhang nữa thôi. Tại sao? Cảnh Dực vòng tay ôm chặt eo nàng, kéo nàng ngã vào ngực mình, giọng buồn ngủ mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi hắn mệt, sẽ dễ nói chuyện hơn. Nghe giọng hắn, lòng Lãnh Nguyệt mềm nhũn, nàng tháo giày, chui vào chăn, ôm lấy thân hình nóng rực của hắn. Cảnh Dực trong giấc ngủ cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng vào hông, nàng không rời hắn nửa bước. Bình thường Cảnh Dực ngủ chẳng ra hình thù gì, hay lăn lộn khắp giường, đến lúc tỉnh cũng khó. Nhưng hôm nay, hắn ngủ say đến lạ, yên lặng tựa vào nàng, hơi thở đều đặn. Lãnh Nguyệt tưởng rằng hắn sẽ ngủ một mạch cho đến giờ chiều, nào ngờ chỉ sau một nén nhang, hắn đã mơ màng tỉnh lại. Không đúng, không đúng, không đúng. Lãnh Nguyệt bị tiếng thì thầm của hắn làm tỉnh, đưa tay sờ trán hắn, vẫn còn sốt, nhưng không đến mức mê sảng. Có gì không đúng? Cảnh Dực xoa đầu, chật vật ngồi dậy, nàng vội đưa áo cho hắn mặc. Sau khi chỉnh trang quần áo xong, hắn khẽ đáp một câu. Trương lão ngũ tám phần là tự sát. Lãnh Nguyệt ngạc nhiên, vì sao? Vì cháu nội của y đã chết. Lãnh Nguyệt sững người nhìn hắn, lời này như một đáp án hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại, tình hình có vẻ phức tạp hơn nhiều. Nếu chỉ đơn giản như vậy, An Vương đã không muốn dính vào, Tiêu Chiêu Diệp cũng không đến mức đích thân mang di vật của y đến An Vương phủ dò hỏi. Hắn thật sự tỉnh táo, hay chỉ là mê sảng? Cảnh Dực như đọc được ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, mỉm cười, nắm lấy bàn tay vẫn đặt trên tay mình, khẽ vuốt mặt. Yên tâm, ta tỉnh rồi. Cách chương.